Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thành giao, cô gần như là vô thức xúc động nói cảm ơn sếp, không cần cảm ơn anh, Tiền Hằng không ngẩng đầu, đừng cho rằng bởi vì thân phận của em, cho nên anh mới chăm trước với chiếu cố em. Trong vụ kiện của Lâm Phượng Quyên em đã chứng minh năng lực của mình, đây là điều em xứng đáng. Nếu đổi là Bao Duệ, là Đàm Dĩnh, anh cũng sẽ chia tỷ lệ án nguyên như vậy, vâng. Cho đến khi đi ra văn phòng của Tiền Hằng, nội tâm của Thành Giao vẫn chưa thể bình tĩnh được, cô lật tài liệu vụ kiện tính thác gia tộc ra, tay vẫn còn kích động đến run run. Sự khẳng định và công nhận của Tiền Hằng đối với nghiệp vụ và năng lực, hình như cũng vui sướng không kém với lúc được Tiền Hằng thích, tự như là kiểm chứng lời của Tiền Hằng. Xế chiều hôm đó, Thành Giao nhận được báo cáo giám định được bộ phận giám định gửi đến, Hàm Hàm và Lô Kiến, xác lập quan hệ cha con. Lâm Phượng Quyên nhìn tờ giám định quan hệ cha con, gần như mừng đến chảy nước mắt, cảm ơn cô luật sư Thành. Thật sự cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã đòi lại công đạo cho Hàm Hàm, như vậy trong phiên sơ thẩm, sau khi chứng minh sự tồn tại mối quan hệ cha con, thì có thể bước vào phần tranh chấp tiền nuôi dưỡng, tôi sẽ cố gắng hết sức để tranh thủ cho Hàm Hàm, hãy giao cho tôi. Trên mặt Lâm Phượng Quyên thể hiện rõ sự tín nhiệm hoàn toàn. Lần này Thành Giao ngoại trừ mang đến cho Lâm Phượng Quyên một tin tức tốt đó, thì còn có một tin khác, đúng rồi. Đây là tiền quyên góp của công ty luật chúng tôi giúp đỡ cho Hàm Hàm, cô nhận đi, phẫu thuật tim của Hàm Hàm, tôi nghe nói còn thiếu một khoản, số tiền này của chúng tôi, cộng thêm số gọi vốn cộng đồng trên mạng trước đó, thì phí phẫu thuật của Hàm Hàm sẽ không thiếu đâu. Lâm Phượng Quyên không kìm nén được, nước mắt chảy xuống, luật sư Thành, tôi thật sự không biết nói cái gì cho phải, thật sự cảm ơn cô là người luật sư giỏi nhất, có trách nhiệm nhất, cũng là tử tế nhất tôi từng gặp, cô còn trẻ như vậy, rồi sẽ có một ngày. Cô nhất định sẽ trở thành đại luật sư nổi tiếng cả nước. Ngoài ra mấy người blogger và cư dân mạng mà đã bôi đen cô công khai thông tin địa chỉ của cô trên mạng, tôi đều đã thu thập bằng chứng xong, thông qua khởi kiện nền tảng Weibo. Tôi sẽ lấy được thông tin cá nhân của những blogger và cư dân mạng này, sau đó tôi sẽ kiện những người này. Mạch suy nghĩ của Thành Giao rõ ràng mạch lạc, loại khởi kiện xâm phạm quyền này, nếu thắng thì cũng không nhất định sẽ có nhiều tiền bồi thường, nhưng ít nhất thì cũng lấy lại công đạo cho cô. Về phần những người đến nhà cô đánh đập cô làm cô bị thương, tôi thấy mấy người đó nếu muốn đến nhà cô thì đều phải đi qua một cái siêu thị 24 giờ ở ngã tư, tại cửa siêu thị có một cái camera giám sát, tôi sẽ thử đến đó lấy video ghi hình, xem có thể xác định được người hiềm nghi hay không. Còn bệnh viện mà đã cung cấp giấy chẩn đoán bệnh bế tinh giả cho Lô Kiến, tôi cũng đã điều tra rồi, bệnh viện tư nhân này từng được cha của Lô Kiến đầu tư khi nó vừa mới mở, cho đến nay thì cha của Lô Kiến cũng vẫn giữ cổ phần. Những chứng cứ này tôi đều sẽ đệ trình lên tòa án, sau đó tòa án sẽ truy cứu xử phạt Lô Kiến và bệnh viện vì tội ngụy tạo chứng cứ, từng khoản một, Thành Giao đều sắp xếp rõ ràng, Lâm Phượng Quyên đỏ mắt gật đầu liên tục. Khi đi từ chỗ Lâm Phượng Quyên ra, nội tâm Thành Giao vẫn còn cái cảm giác thỏa mãn khi dựa vào bản thân để giải quyết vụ kiện, cảm giác tự hào chuyên môn của mình. Làm một luật sư, có lẽ khoảnh khắc đáng tự hào nhất đẹp nhất, chính là vào giờ phút này. Hôm nay lấy được đơn giám định quan hệ cha con, việc phiên phúc thẩm lật ngược tình thế cũng đã chắc chắn rồi, Thành Giao rốt cuộc mới gọi điện thoại cho Thành Tích. Chị, em thắng, Thành Giao kể lại tỉ mỉ toàn bộ phiên xét xử qua điện thoại, mô tả giống như đúc dáng vẽ lật thuyền trong mương của Đặng Minh. Cuối cùng ngay cả Thành Tích cũng không nhịn được mà bật cười, Giao Giao, chị thật sự tự hào về em đã trưởng thành rồi, giọng nói của Thành Tích dịu dàng mà xúc động, em mạnh mẽ hơn chị, lợi hại hơn chị. Càng có thể kiên trì hơn chị, Thành Giao cũng không có ý so cao thấp với Thành Tích, nhưng từ trước đến nay trong mắt của ba mẹ cô không thể xuất sắc bằng Thành Tích, nên trong lòng cũng khát khao được công nhận, chỉ mấy câu đơn giản của Thành Tích đã đủ làm cho cô thỏa mãn. Chị, chỉ tiếc là từ chỗ thẩm phán em biết được, tên tiểu nhân Đặng Minh này đã được bỏ qua tội làm giả chứng cứ, nói là bản thân cũng bị đương sự Lô Kiến cố ý lừa gạt, vì vậy phiên phúc thẩm Đặng Minh sẽ không làm đại diện cho Lô Kiến nữa. Để cho Lô Kiến mời Cao Minh khác, anh ta vẫn còn trắng trợn lên mạng xã hội tạo ra hình tượng mình bị mắc lừa, đủ loại nghĩa chính ngôn từ tỏ vẻ. Nếu như biết được Lô Kiến làm ra loại chuyện bỉ ổi như vậy để tránh mối quan hệ cha con và tiền nuôi dưỡng, thì dù anh ta có chết cũng sẽ không nhận vụ kiện có đương sự như thế. Nói đến đây, Thành Giao không kìm nén được cơn tức giận trong lòng, không nhịn được mà biểu môi, mua danh trục lợi ra vẻ đạo mạo, chưa từng thấy qua người nào càng hai mặt càng buồn nôn hơn anh ta. Chỉ tiếc lần này không thể một lần hành động liền vạch trần mặt nạ của anh ta ra, em còn muốn tiếp tục đối đầu chính diện với anh ta cơ, Kết quả anh ta lại thấy tình thế không ổn thì lập tức bỏ chạy, cái gọi là huyền thoại bất bại của anh ta, hóa ra chính là như vậy, chọn vụ kiện mà luật sư phía bên kia là trái hồng mềm để bóp. Thành Giao giễu cợt nói, chị xem đi, ngay cả em anh ta cũng không thắng được, khó trách chỉ cần Tiền Hằng nhận vụ kiện gì, thì anh ta cũng không nhận vụ kiện đó, anh ta đối đầu với Tiền Hằng, e là chết cũng không biết tại sao chết. Thành Tích cũng thở dài, anh ta mở miệng nói rất dễ nghe, rất biết ngụy trang bản thân, để thành công mà có thể không chừa thủ đoạn nào, thậm chí có thể kìm nén nội tâm ngụy trang bản thân, lúc ấy mắt chị mù, mới không nhìn ra, chỉ cảm thấy anh ta là người ôn hòa nho nhã, nghĩ anh ta là thiếu niên nghèo, không có tiền cũng không có sao, chỉ cần quan tâm đến chị, chỉ cần đối tốt với chị là được. Thành Tích nói đến chỗ này, giọng tràn ngập sự tự giễu và bất đắc dĩ, chỉ là ai nghĩ tới, thứ như tiền tài. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó mà nói chắc rằng không có là không có, nhưng cái loại đối tốt với em mà có ý đồ, thì đúng là trong một đêm muốn thu về là sẽ thu về, cho nên Giao Giao, nếu như kết hôn, thì nhất định phải mở to mắt, đừng ngã vào trong cái hố này giống như chị. Thành Giao chột dạ, vâng, một tiếng. Đúng rồi, lần trước nghe ba nói, em có bạn trai sao? Hình như cũng là luật sư, vâng, đợi đến lúc em về nhà, thì nhớ dẫn chị gặp cậu ta một chút. Thành Tích cười, đến lúc đó nói không chừng chị cũng có thể cho em ngạc nhiên mừng rỡ. Hai chị em lại trò chuyện một chút, cuối cùng Thành Giao có việc, nên chỉ có thể không nỡ mà nói tạm biệt với Thành Tích. Chỉ là trước khi cúp điện thoại, Thành Tích lại nhớ ra chuyện gì đó, đặc biệt nhắc nhở Thành Giao một câu, em cẩn thận Đặng Minh một chút. Sao ạ? Anh ta là một người có miếng trả miếng rất mạnh, lần này em làm cho anh ta ngã nhào như vậy, anh sẽ không bỏ qua đâu, hai người đều là người trong một ngành, chỉ sợ anh ta sẽ chơi bẩn gài bẫy sau lưng em. Đối với sự lo lắng của Thành Tích, Thành Giao lại không chút sợ hãi, vậy hãy để cho anh ta tới đi, cô có sự ngoan cố của một con nghé mới sinh không sợ cọp, em mới không sợ anh ta. Nếu anh ta có thể quang minh chính đại đối đầu với em, thì không đáng sợ. Chủ yếu chị nghe nói gần đây anh ta lại nhận một chương trình tạp kỹ về luật, tên là luật sư đến tranh luận gì đó, mỗi lần tham gia loại hoạt động này, anh ta đều tuyên truyền bản thân trắng trợn, tiện thể lợi dụng truyền thông và dư luận chèn ép đối phương. Thành Tích quan tâm nó, em luôn luôn phải chú ý. Thành Giao đáp lại mấy câu, cuối cùng mới cúp điện thoại. Sau khi giải quyết vấn đề tư vấn luật pháp do khách hàng gửi tới xong, thì Thành Giao nhớ đến lời của Thành Tích, không nhịn được tò mò. Nên cô kéo ghế tới bên cạnh Đàm Dĩnh đang nghiên cứu về Nhật Bản. Cô từng nghe qua luật sư đến tranh luận chưa? Đàm Dĩnh rất ghiền các chương trình tạp kỹ, quả nhiên, chương trình về pháp luật này cô ấy cũng không bỏ qua, mắt cô ấy sáng rực lên, gần đây rất hot đó, cô cũng bắt đầu theo dõi sao? Không, tôi chỉ mới nghe nói. Nhớ tới nên hỏi cô một chút, hay không? Hay, mỗi một kỳ của chương trình này là một chủ đề pháp luật, mỗi kỳ mời hai vị đại trâu bò trong ngành đến, sau đó sẽ thu thập những án lệ có lĩnh vực liên quan cần trợ giúp pháp lý, sàng lọc xong, thì lựa ra vụ có độ tranh cãi lớn nhất, độ khó lớn nhất, đưa vụ kiện đó thành chủ đề, chia hai vị đại trâu bò trong giới ra đại diện cho hai phe, từ góc độ bình luận tình lý và pháp luật, cuộc chiến ngôn từ, toàn bộ quá trình đều truyền hình trực tiếp. Không tiến hành thu hình và biên tập lại trước, toàn bộ đều tự nhiên, cuối cùng sẽ do người xem bỏ phiếu, chọn lựa ra luật sư thắng. Đàm Dĩnh mắt tỏa sáng nói, trước đó đã phát được 3 kỳ rồi, kỳ thứ nhất chủ đề là luật địa ốc, chủ đề kỳ thứ hai là luật lao động, chủ đề kỳ thứ ba là luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu thụ. Đúng rồi, kỳ thứ tư sắp bắt đầu rồi, chủ đề kỳ này là luật hôn nhân. Thành Giao chợt hiểu ra, thì ra là như vậy, kỳ kế tiếp là luật hôn nhân. Cho nên mời một trong các đại trâu bò trong ngành, chính là Đặng Minh. Đúng rồi, cô biết không, Đàm Dĩnh tiến sát tai của Thành Giao, thần bí nói, thật ra thì tiền pa của chúng ta đã nhận được thư mời của tổ chương trình đó. Sao, tổ chương trình kỳ thứ tư của luật sư đến tranh luận đó, đã mấy lần gửi lời mời cho tiền pa của chúng ta, điện thoại cũng gọi hơn 10 cuộc, đúng là rất có lòng thành. Cho dù tiền pa của chúng ta từ chối rất quyết liệt, thì bọn họ vẫn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến anh ấy. Còn gọi cho Ngô Pa mấy cuộc điện thoại hy vọng Ngô Pa có thể làm người trung gian thuyết phục tiền pa tham gia. Có luật sư nào khác xác định tham gia thi đấu chưa? Xác định rồi, là cộng sự Đặng Minh của công ty luật Đức Uy đó, nghe nói vụ kiện trợ giúp pháp lý cô làm là đối đầu với anh ta sao? Không phải ai cũng nói anh ta là lương tâm của ngành, còn tiền pa của chúng ta là u ác tính của ngành à? Đàm Dĩnh nói đến chỗ này, không nhịn được bật cười, ha ha ha, bây giờ tôi đã hiểu được sự cố chấp của tổ chương trình với tiền pa rồi. Lương tâm của ngành đối đầu với u ác tính của ngành, đúng là rất đáng xem, rất marketing đó. Người nói vô ý, người nghe hữu ý, Đàm Dĩnh chỉ thuận miệng nói một câu bát quái, nhưng nội tâm Thành Giao lại có chút chộn rộn. Chương trình này, Đặng Minh chắc chắn sẽ tham gia, nếu như Tiền Hằng cũng có thể tham gia, thì dựa trên sự chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày của Tiền Hằng còn có cái miệng có thể hỏa táng người khác bất cứ lúc nào của anh, có lẽ mặt mũi của Đặng Minh sẽ bị hủy hoại trong lúc truyền hình trực tiếp, lớp mặt nạ của anh ta, đương nhiên cũng tróc ra sau đó. Chỉ là quả nhiên Tiền Hằng không đồng ý. Buổi tối lúc hẹn hò, Thành Giao đã dốc hết sức bình sinh để thuyết phục Tiền Hằng tham gia, kết quả vẫn gặp phải sự từ chối không chút lưu tình của anh. Anh là một luật sư, không phải là một ngôi sao giải trí, luật sư chỉ cần làm xong công việc chuyên môn của mình, phục vụ tốt khách hàng là được, không cần đi tham gia cái chương trình tạp kỹ vô giá trị này. Lúc Tiền Hằng nhắc tới, luật sư đến tranh luận, hiển nhiên cũng có chút khinh thường, đem chuyên môn ra giải trí hóa, thật là quá rảnh rỗi. Huống chi mấy chương trình tạp kỹ này đều hình tượng hóa luật sư, giống như mấy luật sư trong phim ảnh vậy, căn bản không phải là trạng thái làm việc chân thật của chúng ta, cũng chỉ có người ngoài ngành xem náo nhiệt, nhưng mà đó là nơi marketing trá hình của mấy người như Đặng Minh. Nhưng mà như vậy thì càng phải phá bỏ ấn tượng sai lầm của công chúng về luật sư chúng ta, hãy nói cho bọn họ biết một luật sư chân chính là trông như thế nào. Tiền Hằng liếc nhìn Thành Giao, sau đó tháo khăn quàng của mình xuống, cuốn quanh đầu Thành Giao, thời gian của anh rất quý. Ở bên ngoài ngoại trừ công việc, anh thật sự không muốn lãng phí vào loại chuyện này. Nhất là bây giờ thời gian rảnh rỗi của anh càng quý báu hơn trước kia, tỷ lệ phí của anh lại tăng, Thành Giao không nhịn được kêu, còn có thiên lý hay không? Tỷ lệ phí của anh đã cao như vậy rồi, mà còn muốn tăng giá, không tăng giá, vậy tại sao quý hơn? Ngu ngốc, Tiền Hằng ngoảnh đầu đi, giọng nói hơi không được tự nhiên, bởi vì bây giờ thời gian nhàn rỗi đều phải để dành cho em. Mặc dù cuối cùng Tiền Hằng vẫn không đồng ý tham gia chương trình luật sư đến tranh luận, nhưng mà Thành Giao lại cảm thấy chẳng những không có không vui, mà ngược lại, bản thân giống như con mèo được vuốt lông, cả người đều vô cùng thoải mái, rất ngọt. Cuối năm, tất cả công việc đều đến giai đoạn kết thúc, khắp nơi đều đã tràn ngập không khí năm mới. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng tất cả đều tiến tới theo một cách thứ tự, phán quyết phiên sơ thẩm vụ kiện tranh chấp bất động sản của Lý Mộng Đình đã kết thúc, đúng như dự đoán của Thành Giao. Phán quyết đã ủng hộ Lý Mộng Đình lấy được quyền sở hữu căn nhà, còn Trương Hạo thì lấy được khoản tiền mặt bồi thường tương ứng với số định mức. Mặc dù phán quyết của phiên sơ thẩm vẫn còn thời hạn 15 ngày kháng án, nhưng Thành Giao gần như có thể xác định, cho dù Trương Hạo không phục phán quyết của phiên sơ thẩm mà chọn phúc thẩm tiếp, thì kết quả phán quyết cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu. Cảm ơn cậu Giao Giao. Chờ đến khi phán quyết có hiệu lực, tớ góp tiền mặt đưa cho Trương Hạo, rồi trả lại 1 triệu tệ kia. Là tớ có thể hoàn toàn nói tạm biệt với quá khứ rồi. Khi Lý Mộng Đình nhận được phán quyết, gần như mừng đến chảy nước mắt, cái thai của cô ấy gần đây hình như cũng đã ổn, dưới sự quan tâm và khích lệ của cha mẹ, cô ấy đã điều chỉnh xong tâm trạng, sắc mặt hồng hào. Một khi phấn khởi lên, thì Lý Mộng Đình còn mạnh mẽ hơn tưởng tượng của Thành Giao, sau khi cầm lấy tài liệu ôn tập kỳ thi tư pháp của Thành Giao, mỗi ngày cô ấy đều nghiên cứu, chính là cái dáng vẽ thi vào trường đại học trước kia, con bé này. Chê trong khách sạn không có không khí học tập, bây giờ cứ mỗi 8 giờ sáng đều đến thư viện ngay bên cạnh ôn tập. Mẹ của Lý Mộng Đình có hơi đau lòng, may là thư viện cũng gần đây, bác sĩ cũng đã nói, mang thai giai đoạn giữa có thể vận động thích hợp một chút, rất tốt cho việc kiểm soát lượng đường máu và kích thước thai nhi, cũng dễ đẻ thương. Nói đến chỗ này, bà ấy có hơi oán trách, vốn là bác và ba con bé đi cùng con bé đến thư viện mỗi ngày, buổi tối lại đi với con bé về. Nhưng mà mấy ngày nay con bé cứ sống chết không cho chúng ta đi đón, cứ muốn tự mình đi đi về về, làm bác lo lắng đến chết. Mẹ của Lý Mộng Đình không suy nghĩ nhiều, nhưng mà Thành Giao lại nhạy bén ngửi ra chút dấu vết từ trong biểu cảm của Lý Mộng Đình. Mẹ Lý vừa đi, thì Thành Giao liền bày ra dáng điệu tra hỏi, đến đây, nói một chút xem, gần đây là ai đưa cậu về. Mặt Lý Mộng Đình đỏ ửng, ánh mắt tránh né nói, không. Không có mà, cậu còn có thể lừa gạt được tớ, Thành Giao cười. Từ sau cái lần thiếu chút nữa sảy thai, cậu đều rất cẩn thận, bây giờ mặc dù đang trong giai đoạn giữa tương đối ổn định, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không lỗ em mờ ảng mà đi một mình về nhà vào buổi tối như vậy, nói đi, ai đưa cậu trở về. Thành Giao chớp chớp mắt với Lý Mộng Đình, thấp giọng nói, yên tâm đi, tớ giữ bí mật giúp cậu, không nói cho ba mẹ cậu, cậu nói đó, giữ bí mật giúp tớ. Lý Mộng Đình nhìn Thành Giao, cuối cùng cũng không lừa gạt nữa, bởi vì người trong văn quán nước ngoài ít tương đối yên tĩnh. Nên khi đi thư viện tớ đều đến văn quán nước ngoài ôn tập, có một người ngoại quốc, cũng đọc sách trong văn quán đó, tiếng Trung của anh ấy không tốt lắm, có lần muốn đọc một quyển sách nước ngoài, nhưng nhân viên quản lý thư viện lại lớn tuổi không hiểu tiếng Anh lắm, nên tớ tiện tay lấy giúp anh ấy, Sau đó thường xuyên qua lại rồi quen biết, hai mắt Thành Giao tỏa ra ánh sáng bát quái, bao nhiêu tuổi? Nước nào, bối cảnh ra sao? Làm việc gì, là một kỹ sư người Phần Lan, lớn hơn tớ 6 tuổi, cũng đã qua một đời hôn nhân, nhưng bởi vì chung đụng với vợ trước thì ít mà xa cách thì nhiều, nên cuối cùng chia tay hòa bình, ly dị đã mấy năm rồi, không có con, nhưng anh ấy thật sự rất thích trẻ em, đẹp trai không? Không đẹp trai, không phải kiểu anh đẹp trai Âu Mỹ mà cậu nghĩ đâu, chỉ là người bình thường, nhưng con người rất ôn hòa, không ngờ phát hiện ra chúng tớ còn có rất nhiều đề tài chung. Lý Mộng Đình có hơi xấu hổ, cũng có hơi thấp thỏm và bất an, tớ chưa từng nghĩ tới chuyện ở bên anh ấy sẽ thế nào, cho dù là bạn bè ngoại quốc, nhưng tình huống của tớ tớ đều nói cho anh ấy, tớ không nghĩ tới anh ấy lại không để tâm, mà còn cảm thấy tớ như vậy không dễ dàng gì, có thể có dũng khí lựa chọn sinh đứa bé ra. Mang thai lại kiên trì đến học tập mỗi ngày, anh ấy cảm thấy tớ rất có nghị lực, cũng rất kiên cường độc lập, rất nghiêm túc theo đuổi tớ, tớ đã từ chối rồi, nhưng anh ấy vẫn kiên trì đưa tớ về nhà, hy vọng đi lên từ bạn bè. Thành Giao có thể hiểu được sự bất an của Lý Mộng Đình, cô ấy mới thoát ra một đoạn hôn nhân thất bại, đối với đàn ông, đối với hôn nhân, đối với tương lai có lẽ cũng còn sợ hãi, nhưng mà dù từng bị tổn thương, từng bất hạnh, thì cũng không thể ngăn cô ấy nhận được hạnh phúc một lần nữa. Sau lần thất bại này, Lý Mộng Đình hiển nhiên cũng trưởng thành hơn rất nhiều, cô ấy của ngày hôm nay không còn do dự nữa, đối với tương lai của bản thân cũng có sự cân nhắc và nắm chắc, bây giờ cuộc sống của tớ vừa mới bắt đầu, có rất nhiều nhân tố không ổn định, tớ không muốn lại bắt đầu một đoạn tình cảm sớm như vậy, điều quan trọng nhất vẫn là phải mạnh mẽ lên, không phải đều nói, nơ bạn nở rộ, gió mát sẽ tự đến sao, tớ tin tưởng, chỉ cần bản thân đủ cố gắng, thì mới có thể gặp được người tốt hơn. Mới có thể nhận được tình yêu xứng đôi. Một khi cậu vô cùng cố gắng, thì cuộc sống sẽ không bạc đãi cậu. Trong giọng nói của Lý Mộng Đình mang theo sự kiên nghị, Giao Giao, lần này tớ sẽ không nghĩ đến việc gửi gắm cuộc đời mình lên người đàn ông nữa, tớ sẽ dựa vào bản thân mà mạnh mẽ lên. Yêu bản thân trước, rồi yêu người khác. Trong cuộc sống ngoại trừ tình yêu và hôn nhân, còn có rất nhiều thứ khác, người xuất chúng, hiển nhiên điều tốt lành sẽ đến, trời đất tất sẽ báo đáp. Mọi chuyện cần có sẽ có, không cần bắt buộc, nhìn thấy Lý Mộng Đình lột xác như vậy, Thành Giao không kìm được mà xúc động, dùng sức gật đầu, chỉ cần cố gắng kiên trì, cuộc sống nhất định sẽ càng ngày càng tốt, đúng vậy, đời người tràn ngập sự lựa chọn sai có thể sẽ bỏ ra một cái giá lớn lao, nhưng cuộc sống không phải chỉ là một ván cờ xác định thắng thua, lựa chọn sai rồi, thì đứng lên lần nữa, không bao giờ từ bỏ bản thân, thì sẽ có thể vượt mọi chông gai gặt hái được ngày mai. Vụ kiện của Lý Mộng Đình cũng coi như là chấm dứt ở đây, vụ kiện của Lâm Phượng Quyên còn đang chờ mở phiên phúc thẩm, nhưng cho dù là dự đoán chủ quan, thì cũng nắm chắc phần thắng. Cuối năm có thể giải quyết xong hai vụ kiện, Thành Giao cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng cho phép bản thân thả lỏng, tập trung vào bầu không khí đi du lịch Nhật Bản. Sau khi Bao Duệ thuyết phục Tiền Hằng để cho mình tiếp tục đi Nhật Bản lần nữa, thì anh ta vô cùng nhiệt tình chuẩn bị phiếu giảm giá Matsumo Kiyoshi và danh sách đồ Nhật Bản cần phải mua. Đàm Dĩnh cũng đã chuẩn bị xong đồ mặc chụp Stretchintin ở Nhật Bản. Chuyến đi Nhật Bản này đối với cặp đôi Vương Lộ và Lý Minh Lỗi đương nhiên cũng là muốn tìm cũng không tìm được. Trước sự mong đợi mãnh liệt của mọi người, chuyến đi 5 ngày 4 đêm đến Kansai Nhật Bản cuối cùng cũng đã khởi động. Mùa đông ở Nhật Bản rất lạnh, nhưng nhóm luật sư của Quân Hằng lại vừa nói vừa cười dọc đường, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Trong 3 ngày đầu tiên của chuyến đi chúng ta sẽ ở Kyoto, 2 ngày sau thì về Osaka. Bởi vì cân nhắc đến chuyện thời gian hôm nay đến Kyoto cũng không còn sớm nữa, không thể nào sắp xếp hành trình gì được, nên chúng ta đến khách sạn để hành lý tắm rửa trước, rồi ăn cơm tối đơn giản, buổi tối sắp xếp cho mọi người đến hội quán John Connor xem biểu diễn. Chị Chu bộ phận hành chính nhiệt tình giới thiệu cho mọi người, các buổi biểu diễn của hội quán John Connor là văn hóa truyền thống vô cùng truyền thống của Nhật Bản. Ngoại trừ buổi biểu diễn geisha thì còn có đủ loại trà đạo, hoa đạo, nhã nhạc và tiểu phẩm hài. Từ thứ sáu đến chủ nhật, ngày lễ nghỉ, chị Chu vẫn còn nói trước hàng ngủ, thì Bao Duệ lại bắt đầu than thở, ôi, Đàm Dĩnh rất tò mò, anh ôi cái gì mà ôi. Mặt Bao Duệ đầy vẻ một lời khó nói hết, lần đầu tiên tôi đến Nhật Bản cũng tiếp nhận sự soi sáng của văn hóa, nung đúc tình cảm sâu đậm một chút, nhưng buổi biểu diễn này, thật sự không dễ chơi đâu. Đầu tiên buổi biểu diễn này là bằng tiếng Nhật, hoàn toàn không có phiên dịch, biểu diễn geisha với múa Nhật Bản còn có thể xem mù quáng, còn các loại trà đạo, hoa đạo thì vô cùng nhàm chán, tiểu phẩm hài thì nghe không hiểu, lần trước tôi đi xem với vợ tôi, xem một tiếng thì đã ngủ 40 phút,